Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, số 2 khả nghi mục tiêu. Buổi tối, Vương Vi hơn 9 điểm mới trở lại Thiên Nam khách sạn lớn gian phòng của mình. Kết quả vừa vào cửa đã bị Mễ Lan nắm chặt lỗ tai. Ban ngày một thân trang phục chính thức, yêu nhã thở mạnh Mễ Tổng, lúc này đã muốn thay đổi một bộ màu hồng phấn lụa áo ngủ. Hai ngọn núi như ẩn như hiện, trắng nõn non tiểu cánh tay theo áo ngủ trong tay áo đản lộ ra. Bằng thêm vài phần hấp dẫn, nói mau, có phải là chạy trương băng cái kia đi? Mễ Lan dán ở bên tai của hắn, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi thăm. Vốn bởi vì muộn quy mà mang theo ba phần áy náy, Vương Đại lập tức đã kêu khởi, đụng thiên khuất, đến. Cái này đều cái đó cùng cái đó a hát, ta đi giặt rửa ảnh chụp. Nếu không, hừ, muốn không phải là cái gì? Muốn không phải là cái gì? Ngươi nói, Mễ Lan càng thêm, phẫn nộ. Nếu không hai người đang tại như nước sơn giống như dao. Chất dính. Tình yêu cuồng nhiệt gian, Vương Phi đêm nay thượng, sợ là muốn tại Lý Thông chỗ đó nghiên cứu những kia ảnh chụp đến một hai điểm. Rạng sáng 12 giờ trước, Mễ Lan cũng không muốn nhìn đến bóng dáng của hắn. Được rồi, buông tay, đau nhức, Vương Phi, ai nha, mấy ngày liền, chàng đắc có lẽ hay là rất tưởng. Trên thực tế Mễ Lan thủ hạ cực có chừng mực, ở đâu cam lòng cho thật sự tóm đau nhức hắn, mới không buông tay. Mễ Lan tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ biết ngươi cùng Trương Băng không có đơn thuần như vậy. Thành thật khai báo, các ngươi trong lúc đó tiến triển đến một bước kia rồi. Cái gì tiến triển đến một bước kia rồi? Vương Vi có chút không hiểu thấu, giống như mình và Trương Băng trong lúc đó cho tới bây giờ đều không có phát sinh cái gì đủ để cho người hiểu lầm sự tình a, như thế nào Mễ Lan tự ăn khởi làm như vậy giấm chua đến. Ngươi còn trang, Mễ Lan tức giận tới mức hừ hừ. Sáng hôm nay tại triển lãm quán lầu 3, ta đều thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi cho rằng ngươi hóa trang ta liền cho không biết ngươi. Vương đại đội lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trương Băng có thể liếc tựu đem mình nhận ra, Mễ Lan đương nhiên càng có thể nhận ra. Có thể nói, Mễ Lan là cùng mình người thân nhất, liên hệ nhiều nhất nữ nhân. Cứ việc bởi vì công tác quan hệ, hắn và Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ thời gian càng dài. Nhưng Bạch đại đội như vậy tính cách, nhất định nàng bình thời là sẽ không quá chú ý một người nam nhân. Dù cho người nam nhân này là Vương Vi, dù cho người nam nhân này đã cùng chính mình có da thịt chi thân, vợ chồng chi thực, hắn và Mễ Lan lại đang tại tình đậm đặc chi tế. Mễ Lan tự nhiên sẽ thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nói thật, Mễ Lan xem như đặc biệt thông tình đạt lý. Vốn đã nói, Vương Vi mấy ngày nay chính là cùng Mễ Lan đến Vân Đô đến, hưởng tuần trăng mật. Thậm chí Bạch đại đội đều rất ăn ý. Mấy ngày nay ngay một chiếc điện thoại đều không cho Vương Vi đánh. Về phần rốt cuộc là cùng Vương Vi có ăn ý, có lẽ hay là cùng Mễ Lan có ăn ý, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Có lẽ Bạch đại đội chỉ là đỉnh đầu đang có bản án tại xử lý lấy, đang không xuất ra thời gian đến thu thập bọn hắn. Ai biết được. Kết quả vừa đến Vân Đô, Vương Vi rõ ràng lại bắt đầu phá án tử, ngày từng ngày không thấy bóng dáng. Tự cái này, Mễ Lan cũng không còn cùng hắn gấp, đặc biệt giải thích, cái này đương làm cảnh sát hình sự, chứng kiến có bản án không làm, trong đầu khó chịu a hát. Cũng may Mễ Lan không phải cái loại này, dưỡng tại khuê phòng, cô gái được chiều chuộng. Không có có nam nhân làm bạn tựu cực độ nhàm chán. Nàng tại Vân Đô cũng có bằng hữu, có thật nhiều đơn vị liên quan cần từng cái bái phòng. Đào cũng không trở thành quá mức nhàn nhã. nếu như đổi lại Đường Y, Vương đại đội không thể lớn như vậy buông tay rồi. Đương nhiên, Đường Y khẳng định cũng sẽ giải thích Vương Vi, ủng hộ Vương Vi công tác. Tự mình một người yên lặng nhốt tại khách sạn trong phòng xem TV đuổi thời gian. Nhưng Vương đại đội trong nội tâm khẳng định bất an. Ta trang điểm là vì phá án. Vương Vi lập tức biện bạch. Mễ Lan đương nhiên cũng biết hắn trang điểm là vì phá án. Nhưng Vương Vi còn phải biện bạch. Rất nhiều người yêu trong lúc đó, sở dĩ tạo thành hiểu lầm, cũng là bởi vì loại này, ngươi nên biết, tâm lý đang tác quái. Ngươi nên biết, còn biết rõ còn cố hỏi. Loại tâm lý này đặc biệt dễ dàng chuyện xấu. Bởi vì có một thời điểm, ngươi cho rằng, nên biết, cùng trong lòng đối phương suy nghĩ, nhưng thật ra là có khác nhau. Hơn nữa, cho dù không có khác biệt, ngươi chính miệng giải thích rõ ràng rồi, cũng là một loại tôn trọng. Ta biết rõ ngươi là vì phá án. Vậy các ngươi tại sao phải trốn đến phòng cháy trong thông đạo bên cạnh đi? Còn trốn bên trong rất lâu. Mễ Lan hừ hừ nói đạo, nắm chặt Vương Vi lỗ tai không chịu buông tay. Vương Vi còn gọi là khởi khuất đến. Nào có rất lâu, một phút đồng hồ đều không có được rồi. Ta bất quá chính là cùng nàng nói mấy câu. Ngươi cho rằng đâu này? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể trốn ở phòng cháy trong thông đạo bên cạnh làm, không thể miêu tả, sự tình, ta mặc kệ, dù sao ngươi đi vào nàng tự tiến vào. Các ngươi ước hẹn có phải là? Mễ Lan dậm chân, hờn dỗi bắt đầu đứng dậy. Vương Vi tự cười, hắn xem như minh bạch. Không ngờ như thế Mễ Lan kỳ thật chính là tự cấp hắn làm nũng. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài, yêu nhất làm nũng, nam nhân cũng đặc biệt ưa thích. Nữ hài bung ra kiều, nam nhân tâm tự bịch bịch nhảy loạn, sau đó tự sẽ làm ra một ít đặc biệt kịch liệt sự tình. Nói thí dụ như hiện tại, Vương đại đội cảm xúc bành trướng, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, rời ra Mễ Lan tiểu cánh tay, lại trái ngược tay. Liền đem Mễ Lan ôm vào trong ngực, trực tiếp ném trên giường. Tại Mễ Lan kịch liệt giãy giụa ở bên trong, không chút khách khí mà bắt đầu làm một ít không thể miêu tả động tác. Ai ai, ngươi làm gì? Ngươi còn không có tắm rửa nì. Nhanh đi tắm rửa, nhanh đi tắm rửa. Không cần phải, không nên đụng ta. Nhanh đi tắm rửa. A hát. Tất cả giãy giụa chống cự cùng ồn ào, đều tại thời khắc này kiết nhiên nhi chỉ. Cũng không biết bao lâu đi qua quá khứ, hai người đã muốn chui vào ổ chăn. Mễ Lan tượng trích tiểu miêu mị tựa như, co giúp ở Vương Vi cường hữu lực trong khuỷu tay. Miệng có lẽ hay là dán tại Vương Vi bên tai. Hừ hừ nói, ta cảnh cáo ngươi a hát Vương Vi, có ba cái tựu không sai biệt lắm. Đừng có lại khắp nơi gây chuyện thị phi. Cái gì ba cái? Đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy thuốc lá đến rút Vương Vi sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Trang, Mễ Lan nhịn không được nhẹ nhàng nện cho hắn thoáng một tí. Đỏ âu cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên bắt đầu đứng dậy, có chút bất mãn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể vung đắc rơi Đường Y sao? Ngươi muốn hại chết nàng? Ếch, giống như nói được cũng có đạo lý hả? Vương Vi không khỏi thân thủ tao liễu tao đầu. Hắc hắc mà, cười ngây ngô, bắt đầu đứng dậy. Chuyện này, chuyện này ngay trình hắn đều không có hảo hảo nghĩ tới đâu rồi. Không ngờ Mễ Lan ngược lại giúp hắn nghĩ tới rồi. Còn muốn đắc như vậy, Chu Toàn. Cẩn thận ngẫm lại. Bề ngoài giống như Bạch Kiều Kiều giống như cũng không phải quá chú ý bề ngoài giống như Bạch Đại. Đội theo căn bản thượng tựu đối với những chuyện này không phải đặc biệt cảm mạo. Bạch Đại đội tính cách cùng đại đa số nữ đồng chí đều hoàn toàn bất đồng. Nhìn ngươi phải ý, thấy Vương Vi vô sỉ như vậy, Mễ Lan lập tức vừa hận đắc nghiến răng ngứa, hung hăng bấm véo hắn một bả. Ai nha? Vương Vi lại kêu thảm một tiếng, xem ra cái này tề nhân chi phúc, cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng. Thực tế muốn hưởng thụ đắc đặc biệt thích ý, vậy thì càng thêm cần thật lớn số phận. Bề ngoài giống như vương đại đội số phận coi như không tệ. Nhưng bất kể thế nào nói, làm cảnh sát hình sự, nhất là làm một cái phá án cuồng cảnh sát hình sự, tuyệt đối là rất vất vả. Ví dụ như vương đại đội giờ này khắc này cũng rất sinh động mà thuyết minh điểm này. Rạng sáng thời gian, cả tòa thành thị đều đã ngủ say. Bên người Mễ Lan cũng ngủ được rất thơm. Khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Vương Vi lại ở phía sau tỉnh lại. Cúi đầu nhẹ khẽ hôn Mễ Lan thoáng một tí. Rón ra rón rén mà xuống giường. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Một đống lớn ảnh chụp. Lúc này tựu lẳng lặng nằm ở bọc của hắn trong bọc. Chờ hắn lần lượt từng cái một đi phân biệt. Khoa học kỹ thuật không phát đạt, hiệu suất quả nhiên tựu thấp. Nếu đặt tại đời sau, trực tiếp dùng máy ảnh kỹ thuật số, tại trong máy vi tính xem xét là được rồi. Chứng kiến khả nghi mục tiêu còn có thể phóng đại, cẩn thận ngó ngó, không như hiện tại, cần hoa mấy giờ đi giặt rửa ảnh chụp, rửa ảnh vân, vân, tương đương phiền toái không nói, nhất là thời gian hoa đắc quá nhiều. Bằng không, hắn cũng không trở thành muộn như vậy mới trở lại khách sạn đến bồi Mễ Lan. Càng không đến mức ngủ đến nửa đêm còn ghi nhớ lấy muốn rời giường đến xem ảnh chụp. Vương Vi lặng lẽ mặc quần áo tử tế, đi vào dưới bàn sách, vặn sáng đèn bàn, đem trong ba lô một đống lớn ảnh chụp đều lấy ra. Tại dưới đèn lần lượt từng cái một mà qua. Nhất là số 1 khả nghi mục tiêu cùng số 2 khả nghi mục tiêu. Vương Vi thấy đặc biệt cẩn thận. Số 1 khả nghi mục tiêu tự nhiên chỉ chính là cái kia khắp nơi làm dáng tẩu vị ngăm đen bảo vệ. Kỳ thật lúc ban ngày, Vương Vi đã tại triển lãm quán hiện trường cẩn thận dò xét qua người này rồi. Nhiều lần làm sâu sắc ấn tượng. Đây cũng là cảnh sát hình sự chuẩn bị bài học. Đã làm lần này bài học về sau, không nói sau này một đoạn thời gian rất dài Vương Vi đều có thể tùy thời đem người này nhận ra. Ít nhất tại gần đây những ngày này, người này nếu như không vào đi triệt để thay hình đổi dạng lời mà nói, Vương Vi là có thể cam đoan, mặc kệ ở địa phương nào, cũng không quản lúc nào, nhất định có thể liếc tựu nhận ra hắn. Tại phá án trong quá trình, điểm này thực tế trọng yếu. Số 2 khả nghi mục tiêu chính là Trương Băng chỉ cho hắn xem nữ nhân kia. Có quan hệ tình huống này, Vương Vi vừa rồi cũng không có cùng Mễ Lan nhắc tới. Dù cho Mễ Lan tại ghen, tại hoài nghi hắn và Trương Băng trong lúc đó quan hệ không thuần khiết, hắn đều không có nói ra. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, giữ bí mật kỷ luật sớm đã thâm nhập Vương Vi cốt tủy. Cùng bản án tương quan sự tình, dù cho thân như vợ chồng, Vương Vi cũng sẽ không cho bạn lữ của mình nhắc tới. Theo trong tấm ảnh xem, nữ nhân này rất tuổi trẻ, so cái mới nhìn qua kia chỉ có 30 tuổi xuất đầu ngăm đen bảo vệ còn muốn tuổi trẻ. Nhiều nhất chính là 27-28 tuổi bộ dạng. Giống như Trương Băng hình dung cái kia dạng, một thân hàng hiệu, cách ăn mặc phi thường mốt, tương đương phong cách Tây. Tại triển lãm quán hiện trường thời điểm, Vương Vi tự cẩn thận quan sát qua nữ nhân này thời gian rất lâu. Bình tĩnh mà xem xét, cái này một thân hàng hiệu nữ nhân cũng không phải thập phần xinh đẹp. Chỉ có điều nàng trang phục hợp thời, khí chất rất tốt. Tại trình độ nhất định thượng đền bù tướng mạo chưa đầy. Bởi vì cái gọi là 3 phần nhân tài 7 phần cách ăn mặc. Nhìn về phía trên, chính là thập phần dung mạo. Riêng lấy xinh đẹp mà nói, Mễ Lan mới vừa nói Vương Vi, 3 nữ nhân đều không thể thắng được nàng. Tại triển lãm quán nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, Vương Vi cơ bản có thể kết luận, nữ nhân này là từ nước ngoài đến. Khí chất đó, cùng với làm việc nhiều loại chi tiết, tỉ mỉ đều có thể bằng chứng điểm này. Đây cũng không phải nguồn gốc từ Vương Vi trực giác. mà là bởi vì hắn có cái khác thời không kinh nghiệm. Đời sau Internet xa so hiện tại muốn phát đạt nhiều lắm. Vương Vi tại trên Internet, tại điện ảnh thượng, tại thực tế ở bên trong, đều tiếp xúc đến đại lượng ngoại cảnh nhân sĩ. Đối với bọn họ làm việc chi tiết, tỉ mỉ hiểu rõ, xa không phải hiện giai đoạn những người khác có thể so sánh. Được rồi, lầu 3 triển lãm khai triển, mở rộng ngày đầu tiên, tự xuất hiện hai cái khả nghi mục tiêu, xem ra việc này thật là có chút ý tứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.